Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Cường Sông. Tiên Đài Tông vị trí trụ sở vị trí trung tâm, địa thế khoáng đạt, ngẩng đầu trông chờ chư thiên tinh thần. Không chỉ vị trí thật tốt, mà lại hoàn cảnh yêu mỹ, mà lúc này, chân trời lại đột nhiên tối sầm lại. Che đậy một phương, lại là hư không bên trong. Đột nhiên có một đoàn che phủ có tới 8.000 dặm phương viên mây đen bỗng dưng hiển hiện. Ai? Tiên Đài Tông Tông chủ Ngô Hồng mấy ngày nay một mực tọa trấn tông môn, không dám tự ý rời. Lúc này hét lớn. Các người cũng biết đây là địa phương nào. Dám can đảm tự tiện xông vào, giết không tha. Âm thanh chưa rơi, Tiên Đài đại trận đã che phủ bốn phương, một luồng nồng đậm sát cơ cũng ngo ngoe muốn động, nhưng hắn cũng không trực tiếp động thủ, bởi vì cái kia mây đen bên trong tiết lộ khí tức quá mức cường hãn. Cho dù có trận pháp cách trở cũng làm cho lòng người kinh run rẩy. Người đến là chân tiên, bất quá Ngô Hồng cũng không e ngại. Tiên Đài Tông có nguyên thần mấy chục, tiên khí 6 cái, tăng thêm trận pháp chi uy, liền xem như diệt sát đồng dạng chân tiên cũng không phải việc khó. Là tại hạ thất lễ, hùng hậu thậm chí còn mang theo một chút khờ tiếng trầm âm thanh từ mây đen bên trong truyền đến, nhưng gặp mây đen cuồn cuộn, một cái kinh khủng cự vật cũng hiển lộ chân hình, cũng cúi đầu nhìn xuống dưới tới. Tại hạ là Hạo Thiên Đại Đế ngồi xuống linh thú. Còn không biết Ngụy đạo hữu có đó không? Nghe nói Hàn Nguyệt Tự Thiện Pháp đại sư, Phượng Tước Sơn Tân Tiên tử, còn có Kiếm Tiên Mục đạo hữu cũng ở chỗ này, không biết có thể ra gặp mặt hay không? Phía dưới yên tĩnh, cũng không phải không biết đáp lại như thế nào, mà là người đến thân hình thật là kinh người, để cho người ta vô ý thức cảm thấy kiềm chế. Người tu hành có thể thi triển pháp tướng thiên địa năng lực, độn hành lúc có đủ loại dị tượng, rất là phổ biến. Vừa bắt đầu Tiên Đài Tông chúng tu sĩ cũng cho rằng trên trời mây đen là người đến thi triển thần thông dị tượng, lại không nghĩ, tại mây đen tán đi sau đó, chân trời vậy mà thật xuất hiện một đầu có tới 8.000 dặm xa quái vật khổng lồ. Một đầu cự quy treo ở chân trời, quái vật khổng lồ cái kia cho dù có chỗ thu liễm, vẫn như cũ tràn ngập thiên địa khí tức khủng bố, để cho Tiên Đài Tông tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cổn, dừng một chút, Ngô Hồng mới thanh âm hơi có vẻ không lưu loát mở miệng. Tiền bối, không phải là Huyền Vũ Tôn giả? Không sai, cự quy gật đầu, mà nó chỉ là nhẹ nhàng giật giật não đại. Chân trời đã cuốn lên vô biên gió lốc, liền ngay cả hư không đều hiện ra bất ổn thái độ. Bực này uy năng đơn giản kinh khủng, mà sáng tỏ người đến thân phận, Ngô Hồng cũng không thấy kỳ quái. Đầu này tên Cổn Linh Thú chính là thời đại thượng cổ liền tồn tại tiền bối, nghe nói bản thể so một phương thế giới còn muốn lớn. Hiện tại lọt vào trong tầm mắt, sợ là đã áp xúc không biết gấp bao nhiêu lần, mà thực lực tại thiên tiên phía dưới tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí nghe nói nó tại một số phương diện có thể để cho thiên tiên xấu hổ. Bẩm tiền bối, Ngô Hồng cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói, lão tổ đoạn này thời gian không tại tông môn, bất quá hắn từng nói ít ngày nữa là về. Dạng này a? Phía trên cự quy hơi hơi cúi đầu, tự nhiên cũng gây nên thiên tượng dị thường. Nếu như thế, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Hắn chân trước nhẹ nhàng khẽ động, một đạo lưu quang lúc này hạ xuống. Nửa năm sau, khu phong thánh tôn phải tại Ly Sơn chi đỉnh yến khách. Đây là cho Ngụy đạo hữu mấy người thiếp mời, xin hãy nhận lấy, chuyển cáo, nhất định, nhất định. Ngô Hồng liên tục gật đầu, đồng thời mở ra trận pháp, đưa ra mấy đầu khe hở để cho thiếp mời rơi xuống. Làm phiền, cự quy đầu, đồng thời bốn chân nhẹ nhàng trượt đi, thân hình khổng lồ lại hiện ra yêu nhã phiêu dật phong thái. Lập tức hư không nhoáng lên, chân trời âm ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, chân trời sáng lên, áp lực tiêu hết, Ngô Hồng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt này, hắn cũng không có chú ý tới. Hắn trong tay trên thiếp mời đột nhiên có một đạo bóng đen hiện lên. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chân tiên đỉnh phong huyền vũ tôn giả, thiên tiên khu phong thánh tôn. Đợi đến lấy lại tinh thần, Ngô Hồng cúi đầu mắt nhìn trên tay mình thiếp mời, không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Xem ra chúng ta tiêu dao tự tại thời gian không dài. Đúng vậy a. Tại bên cạnh hắn, một vị nguyên thần chân nhân nghe vậy than thở, không đi không nể mặt mũi, đi tới cũng có thể sẽ đắc tội mặt khác một nhà, lại không biết như thế nào cho phải. Theo ta nhìn, Hạo Thiên Đại Đế Thiên Đình, tại chúng ta tu sĩ mà nói, luôn luôn tốt hơn Ngọc Hoàng Chí Tôn. Còn một người khác mở miệng, không bằng chúng ta hướng lão tổ góp lời. Không ổn, có người khoát tay, Hạo Thiên Đại Đế nơi đó mặc dù tự tại, nhưng hiện tại thế cục lại là Ngọc Hoàng Chí Tôn một phương càng mạnh. Chúng ta nhìn về phía kẻ yếu, có thể hay không tự tại không nói, lại là nhất định phải đi tiền tuyến. Đủ rồi, Ngô Hồng Thanh âm nhắc tới, việc này đều có lão tổ định đoạt, chúng ta nói lại nhiều cũng là vô dụng, mà lại đợi. Hắn lời còn chưa dứt, đôi mắt đột nhiên nhảy lên, lần thứ hai ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, lại có người đến. Lần này người tới là một đạo tường vân, bên trên có hai thân ảnh, một tăng một phong tục. Tăng nhân toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn tú, phong tục người thân mang hoa phục, eo thêu trường kiếm, đồng dạng bất phàm. Hai vị này mọi người tại đây mặc dù đều không hiểu rõ, lại đều từng gặp bọn hắn chân dung, là Cơ Túc Tinh Quân cùng Bình Nguyệt Thiền Sư, Ngọc Hoàng Chí Tôn người, làm sao lại đúng dịp? Mọi người xì xào bàn tán, mà người đến cũng dừng ở không trung. Ngụy đạo hữu có đó không? Cơ Túc Tinh Quân Lý Tà cúi đầu nhìn xuống dưới đến, ánh mắt dò xét, tựa như đang tìm cái gì đồng dạng. Nghe nói Thiện Pháp Đại Sư, Tân Tiên Tử cùng Mục đạo hữu đều ở nơi này, không ngại ra gặp một lần. Bẩm tiền bối, Ngô Hồng lần thứ hai chắp tay tiến lên, nói, lão tổ cùng mấy vị khác có việc ra ngoài không tại tông môn. Bất quá hắn từng nói, ít ngày nữa là về. Thật sao? Lý Tà từ trong tay áo móc ra mấy chương thiếp mời, cười nói, nửa năm sau, Di La tôn giả muốn xử lý Phật Yến, muốn mời các vị đi qua, không biết có thể có nhàn rỗi. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngô Hồng sắc mặt cứng đờ, bất quá thần sắc biến hóa thoáng qua liền mất, lập tức hướng hai người chắp tay mở miệng, việc này vãn bối không biết, cần mời bày ra qua lão tổ mới có thể. Thật sao? Lý Tà hừ lạnh, biểu lộ cũng từ vừa mới bắt đầu hiền lành trở nên lạnh túc lên. Các ngươi không phải là đáp ứng Hạo Thiên Đại Đế bên kia à? À, Ngô Hồng mãnh liệt ngẩng đầu. Thế nào, cho là chúng ta không biết? Lý Tà lạnh giọng mở miệng, ta cùng Bình Nguyệt Thiền Sư chính là đi theo cái kia rùa đen đến, chính là muốn nhìn một chút các ngươi lựa chọn. Hiện tại Ngụy đạo hữu tránh mà không thấy, thực sự để cho người ta không thể không trong lòng có nghi a. Chuyện này tuyệt không phải như thế. Ngô Hồng kêu oan nói, Huyền Vũ tôn giả xác thực tới nơi này, nhưng lão tổ cũng là không tại, chỉ là lưu lại thiếp mời mà thôi. Không tin, hai vị tiền bối mời xem. Thiếp mời còn tại vãn bối trong tay, còn chưa giao cho lão tổ trong tay. Đang khi nói chuyện, hắn đã một mặt lo lắng đem thiếp mời lấy ra ngoài. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lại là một trắng, bởi vì rõ ràng bị hắn đặt ở trong ống tay thiếp mời hẳn là mất tung ảnh. Làm sao lại như vậy? Xem ra, ngươi là không lời có thể nói. Lý Tà sắc mặt trầm xuống. Các ngươi quả thật là đã làm lấy hay bỏ. Chớ trách Lý Mỗ không có nhắc nhở. Sẽ là hậu quả gì? Ngô Hồng sắc mặt cấp biến. Tiền bối, oan uổng a, oan uổng. Lý Tà cười lạnh. Nếu như thế, đem trận pháp mở ra, để cho ta vào xem xét Ngụy đạo hữu có hay không tại. Nếu không, chớ trách Lý Mỗ không khách khí. Đạo huynh, chân trời bên trong, Mi Thình Mục Tú Bình Nguyệt thiền sư nhỏ giọng mở miệng. Ta xem người này không giống làm giả, không cần như thế đi. Không, Lý Tà lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, không chỉ như thế. Nơi này tựa hồ có thứ nào đó, ta nhất định phải chiếm được. Nha, Bình Nguyệt thiền sư ánh mắt nhất động, lúc này ngậm miệng không nói. Mà phía dưới, tại Ngô Hồng tâm thần vừa loạn ranh giới, một vệt bóng đen đột nhiên từ hắn phía sau hiển hiện. Cũng lặng yên không một tiếng động dán vào. Trong nháy mắt, mắt lộ dãy ruộng Ngô Hồng chính là biến sắc. Một luồng lạnh ý cũng từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Nếu như thế, các ngươi đi chết đi. Hắn diện mục dữ tợn, lửa giận trong lòng tuôn ra. Không bị khống chế liền kích phát trận pháp sát chiêu mạnh nhất. Vạn Tiên Lục, sư huynh, tông chủ, trong tràng mọi người đại biến. Nhưng xem như một tông chi chủ, Ngô Hồng tại Ngụy Bát Công không tại thời điểm. Đối với tiên đài đại trận có tuyệt đối trưởng khống quyền. Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một vệt có thể chảm diệt hết thảy linh cơ ngo ngoe muốn động. Quả thật có ma, phía trên, Lý Tà biến sắc, lưng đeo trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đột nhiên hướng phía dưới đại trận chém tới. Một kiếm, thiên địa phân, chúng sinh diệt, vạn vật băng. Không, tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu mà lên, thê lương đến cực điểm, nhân hoàng định thế kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.